Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 932, người đi nhà trống. Người đến tột cùng là ai? Mập mạp lão giả nhìn về phía Tô Nghĩa. Trong mắt đã tràn ngập lên một tầng vẻ hoảng sợ. Người giết ngươi. Tô Nghĩa dưới chân một bước. Thân hình giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới mập mạp lão giả phụ cận. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Một quyền oanh kích mà ra. Chợt, một tiếng thê lương âm thanh phá không vang vọng tại mọi người bên tai. Mập mạp lão giả đồng tử dần dần phóng đại. Chờ mắt nhìn một cái nắm đấm màu vàng óng đập tới. Lại căn bản bất lực ngăn cản. Cũng không có né tránh năng lực. Đến mức bên người bạo lôi dong binh đoàn thành viên. Sớm đã bị Tô Nghĩa thực lực khủng bố chấn nhiếp. Không ai dám ra tay ngăn cản. Mập mạp lão giả bị đòn nghiêm trọng này. Toàn bộ thân hình tứ phân ngũ liệt. Hóa thành một mảnh xương máu phiêu đãng trong không khí. Bốn phía. Cũng tại lúc này lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người câm như hến. Liền hô hấp đều dừng lại. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên một cái túi đựng đồ. Túi chữ vật là mập mạp lão giả. Mà hắn thân là bạo lôi dong binh đoàn đội trưởng. Cần phải mua chuộc không ít tài vật. Tô Nghĩa vẫn là rất mong đợi. Mở ra túi chữ vật quan sát. Cũng không tệ lắm. Nhìn lấy trong túi chữ vật chất đống hơn 1.000 viên trung phẩm cùng cao. Phẩm linh tinh. Cùng một số linh tài thời điểm. Khóe miệng của hắn không khỏi phía trên hất lên. Mấy người các ngươi. Không muốn chết đem trên người linh tinh đều giao ra. Tô Nghĩa híp mắt tại một đám bạo lôi dong binh đoàn thành viên trên thân quét qua. Quát lạnh nói. Mập mạp lão giả cùng tên mặt thẹo đã phục chu. Bạo lôi dong binh đoàn chỉ còn trên danh nghĩa. Còn lại người giết hay không cũng không sao cả. Bạo lôi dong binh đoàn thành viên như lâm đại xá. Chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ. Giao ra linh thạch căn bản tính được cái gì. Bọn họ không có một cái nào do dự. Xuất ra trên người linh tinh. Cung kính giao cho Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa kiểm lại một chút số lượng. Cùng nhau cũng có cái mấy trăm viên. Thấy đối phương như thế thức thời. Hắn liền phất phất tay. Cút đi. Đa tạ tiền bối. Bạo lôi dong binh đoàn thành viên cảm kích một tiếng. Chạy trối chết. Trong nháy mắt chạy sạch sẽ. Tô Nghĩa đem tất cả linh tinh chứa vào càn khôn giới. Như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Sát nhân đoạt bảo cảm giác cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không vì bảo vật lạm sát kẻ vô tội. Người hắn giết. Đều là đáng chết. Thậm chí so hung thú cùng ma nhân còn có đáng giận. Sau đó. Tô Nghĩa bình phục một chút tâm tình. Quay người đi ra ngoài. Cũng đối với dâu quay nón thủ vệ hô. Chòm dâu dài. Tiếp tục dẫn đường. Dâu quay nón thủ vệ chỗ đó dám có hai lời. Chạy chậm đến phía trước cho Tô Nghĩa dẫn đường. Một đường lên. Tô Nghĩa phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Nguyên bản náo nhiệt trên đường phố biến vắng ngắt. Liền cái bóng người đều không gặp được. Hắn có chút hoài nghi. Có phải hay không ở cửa thành cùng bạo lôi dong binh đoàn đại náo sự tình lan truyền ra ngoài. Dẫn đến nơi này cư dân sợ hãi bị liên lụy. Đều lẩn trốn đi. Đến mức có phải hay không tình huống này. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là lấy cứu người làm chủ. Sau 10 phút, Tô Nghĩa hai người tới phủ thành chủ trước cửa. Đã thấy phủ thành chủ đại môn đóng chặt. Liền cái thủ vệ đều không có. Liền người của phủ thành chủ đều lẩn trốn đi. Tô Nghĩa có chút buồn bực. Trực tiếp đi ra phía trước. Một quyền đánh nát cửa lớn. Đi vào về sau. Bên trong sớm đã lầu đi người hư không. Thậm chí so phía ngoài đường đi còn muốn an tĩnh. Gặp này, Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Người của phủ thành chủ rời đi cũng không có gì. Nhưng vạn nhất đem Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí mang đi liền phiền toái. Chòm dâu dài, ta nghe nói phủ thành chủ có một tòa phòng giam. Tại vị trí nào? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định trước tìm tra một chút lại nói. Nếu như Ôn Hạo Miểu hai người không ở nơi này. Liền cần mau chóng quay trở lại. Để trí năng chiến xa giúp đỡ dò xét. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.